Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 57, thân là nam chủ giác nhưng lại là vô năng. Hứng thú với quan sát hí kịch đám người, nhất định có thể phát hiện một cái quy tắc, mỗi khi đại phản phái lấy khủng bố uy hiếp toàn trường. Cho tới vạn mã hí vang lừng thời điểm. Đều sẽ có lực sĩ đứng ra phát ra tiếng, đánh vỡ trầm mặc, so với như bây giờ, làm tất cả mọi người nhớ lại bị Triệu Trầm Lộ chi phối hoảng sợ cùng nhục nhã thời gian. Một vị cô gái vóc người kiều tiểu liền dứt khoát đứng dậy, giơ cao cánh tay hô, ta có vấn đề, nữ nhi này là ngươi cùng ai sinh? Triệu Trầm Lộ không ra ngoài dự liệu thấy được cái kia nhỏ nhắn xinh xắn mà thân ảnh mạnh mẽ rắn. Giỏi, cười nói, hà tất biết rõ còn hỏi đây. Trầm Khinh Minh nhất thời tức giận nói, ngươi người này có xấu hổ hay không? Chúng ta hảo tâm hảo ý giúp ngươi, ngươi nhưng chiếm người tiện nghi. Triệu Trầm Lộ nhìn tiểu nha đầu tức đến nổ phổi dáng dấp. Tâm tình càng thêm khoan khoái. Cũng không lo xung quanh có 1 triệu người vây xem, liền mở miệng trêu đùa nói, đều là người một nhà, nào có chiếm không chiếm tiện nghi thuyết pháp, ai cùng ngươi người một nhà, con gái đều có, làm sao không phải người một nhà đây, ngươi người này thật vô liêm sỉ. Trầm Khinh Minh đang khi nói chuyện, huyệt thái dương mạch máu quả thực muốn vỡ ra được. Mà này kỳ cảnh trái lại càng để Triệu Trầm Lộ làm không biết mệt. Lúc trước cùng thương nha đầu lẫn nhau tổn thương thời điểm, có thể không có loại này đơn phương mặt nghiền ép vui vẻ. Mà Trầm Khinh Minh cũng không lại lấy trứng chọi đá, ý thức được loại này so đấu đối với mình không có bất kỳ chỗ tốt, liền lập tức rời đi phương hướng. A Cửu, ngươi đúng là nói chuyện a. Loại này tiểu tam cãi nhau ồn ào không thắng chính cung liền tìm nam nhân ra mặt tiết mục. Càng là để Triệu Trầm Lộ vui khôn tả. Sau đó sâu sắc cảm khái Tương Châu người quả nhiên không bằng Cửu Châu thời đại có tiền đồ. Năm đó bất kể là nàng vẫn là Thương Lan Phi, lại hoặc là những thứ khác cái gì yêu diễm đồ đê tiện. Đối với xé thời điểm dù cho bị xé thành thương tích khắp người tàn tả khắp nơi. Cũng là yên lặng liếm láp miệng vết thương tổng kết giáo huấn. Tuyệt đối sẽ không chạy đến thiên ngoại thần kiếm trước mặt cầu công đoạn. Cái kia thực sự thật mất thể diện. Bây giờ tiểu nha đầu thật sự là thật không có nghị lực. Nhưng Triệu Trầm Lộ cũng biết. Đối phương nếu mang ra nam chủ nhân. Đón lấy nàng cũng sẽ không phương liền tiếp tục ỷ vào kinh nghiệm ưu thế tùy ý đùa giỡn đối phương. Liền đối với phía dưới phất phất tay, những người khác không có vấn đề liền lui ra đi, đừng chỗ này vướng bận, mà hậu chiêu chỉ lại là một phen, quanh người không gian một trận vặn vẹo, đem Trầm Khinh Minh cuốn vào trong đó, một đạo mang trở lại gian phòng của mình, Triệu Trầm Lộ phòng ngủ, cũng không có có rất nhiều người huyễn nghĩ gì vàng son lộng lẫy, xù xì gạch xanh lát thành mặt đất. Bốn phía nhưng là gia cố qua bùn đất tường mặt, gia cụ chỉ có 1 chiếc giường đá, 1 cái làm bằng gỗ tủ quần áo cùng 1 cái bàn gỗ. Đơn sơ địa làm người khó có thể tin, nhưng Trầm Khinh Minh liếc mắt nhìn, liền đoán ra cái này nhất định là có đặc biệt ngụ ý. A Cửu hắn trước kia gian phòng, Triệu Trầm Lộ có chút bất ngờ, ngươi lại có thể đoán được nha, không sai. Hắn ở nhân loại thời kỳ, bị Trung Châu xếp hạng thứ 71 thiên trì kiếm tông tu sĩ thu dưỡng lớn lên. Có khoảng chừng 10 năm thời gian đều là ở chỗ này. Trầm Khinh Minh nghiêm túc đánh giá bên, trong căn phòng cảnh tượng, quá rách nát a, coi như chỉ là Trung Châu xếp hạng thứ 71 kiếm tông. Cho đệ tử đãi ngộ cũng quá kém đi, đây không phải là đệ tử đãi ngộ. Đây là tạp dịch gian phòng. Triệu Trầm Lộ cười cợt. Hắn sớm nhất thời điểm là bị coi thành tạp dịch bồi dưỡng. Bởi vì hắn sinh ở kiếm trì mà. Hiểu chuyện thời điểm, não đường về liền cùng người khác không thái nhất dạng. Thường thường lộ ra si ngốc ngơ ngác. vì lẽ đó Thiên Trì Kiếm Tông người đều cho là hắn là trí trướng. Trầm Khinh Minh nghe đến đó liền không nhịn được cười ha ha nói, ngươi cũng có này một ngày. Triệu Trầm Lộ nói rằng, 10 tuổi trước đây, hắn một mực kiếm tông quá tạp dịch sinh hoạt, ngoại trừ hàng ngày ăn, mặc, ở, đi lại ở ngoài, cũng chỉ có một tam lưu giáo viên dạy hắn học chữ. Đương nhiên không có ai dạy hắn tu hành, toàn tông trên dưới đều chỉ làm hắn là tên rác rưởi. Nhưng mà 10 tuổi thời điểm, kiếm tông mấy một chuyện tốt đệ tử nhất định phải bắt nạt hắn. Kết quả bị hắn dùng một căn gậy trúc đánh chết tại chỗ 2 người. Đả thương 5 người, phía sau mới toàn phái trên dưới hiện lên vẻ kinh sợ. Lác đác mấy lời, chỉ nghe Trầm Khinh Minh cũng khiếp sợ không thôi. Không ai dạy hắn tu hành. Vậy hắn là thế nào bắn chết nhiều người như vậy? Triệu Trầm Lộ nói rằng, Thiên Trì Kiếm Tông người cũng là muốn không thông đạo lý này. Khi dễ hắn mấy cái đệ tử mặc dù chỉ là ngoại môn xuất thân, nhưng ít nhất cũng có vân dũng cảnh sơ kỳ tu vi. Phóng tới thế gian một người giết tới hơn mấy trăm ngàn người đều dễ như ăn cháo. Làm sao sẽ bị một cái không có tu vi tạp dịch đánh chết 2 người đả thương 5 người. Nhưng sau đó đưa hắn mang tới công đường thời điểm, mới phát hiện tu vi của hắn đã sắp đột phá đến phiên vân cảnh. Kiếm pháp trong tay càng là xuất thần nhập hóa, vượt xa cùng cảnh giới đệ tử. Này, là ai dạy hắn? Trầm Khinh Minh càng là khó có thể tin. 10 tuổi phiên vân cảnh nha. Phóng cho tới bây giờ Tương Châu đơn giản là thiên nhân chuyển thế. Dù cho tại Cửu Châu thời đại, cũng nhất định là cực kỳ hiếm thấy thiên tài đi. Mà cho dù là thiên tài, cũng cần môn phái khuynh lực bồi dưỡng mới có thể có thành tựu. Có thể Vương Cửu khi đó chỉ là một tạp dịch, tự học thành tài nha. Triệu Trầm Lộ nói rằng, hắn mặc dù là tạp dịch, nhưng mỗi thiên đô có thể tiếp xúc được kiếm tông đệ tử bình thường. Có thể tình cờ nhìn thấy bọn họ tập luyện kiếm pháp. Minh tưởng thổ nạp, này, tuy rằng ta là không quá rõ ràng nhà khác tình huống. Nhưng nói như vậy, loại này tu hành pháp môn coi như ở tự môn phái bên trong. Cũng không phải tùy ý biểu diễn làm cho người ta nhìn chứ. Đệ tử ngoại môn nếu như tư nhân để lộ công pháp cho tạp dịch, sẽ bị nghiêm trị a. Vì lẽ đó không ai tiết lộ công pháp cho hắn, là chính bản thân hắn quan sát được. Thông qua đệ tử ngoại môn tiện tay khoa tay múa chân kiếm pháp chiêu thức, hô hấp thổ nạp lúc tiết tấu cùng bắp thịt nhúc nhích, hắn suy luận ra một bộ thích hợp mình chân nguyên tinh luyện thuật cùng kiếm pháp. Cũng ở trong lúc vô tình liền hoàn thành phá phong chướng. Lên Vân Lam chờ bước đi. Ở xác nhận tin tức này thời điểm, Thiên Trì Kiếm Tông người vẻ mặt cùng ngươi bây giờ gần như đều là tam quan nát tan nha. Trầm Khinh Minh là thật có chút tam quan vỡ vụn. Thông qua quan sát người ta tiện tay khoa tay, còn có hô hấp tiết tấu, liền suy luận ra một bộ công pháp. Tu tiên công pháp là như vậy, giá rẻ mà. Lấy hôm nay Tương Châu người quan điểm đến xem, cho dù là nhất là dễ hiểu công pháp, cũng là đã trải qua vô số đời người tu tiên nghiên cứu thực tiễn sau. Từng điểm hoàn thiện đi ra, dù cho như thế nào đi nữa thiên tài hơn người người. Cũng chỉ có thể là ở tiền nhân trên căn bản tu tu bổ bổ. Có thể làm ra trọng đại đổi mới cũng đã có thể ghi vào sử sách. Cho tới chỉ dựa vào mắt thường quan sát liền một mình suy luận nguyên bộ tu tiên lý luận. Này quả thực là lời nói vô căn cứ. Xác thực, những việc này, cho dù là sau đó chúng ta đã hết sức quen nhau thời điểm, ta đến Thiên Trì Kiếm Tông đi tra cứu hồ sơ thời gian, vẫn là cảm thấy khó có thể tin. Mà Kiếm Tông các trưởng lão lúc đó vì kiểm tra thật giả, đem 3 quyển tầng cấp không cao, nhưng nội dung huyền diệu khó có thể bù đắp kiếm thuật tàn điển giao cho Vương Cửu. Giới hạn hắn trong vòng 1 ngày làm ra đột phá, đây vốn là làm người khác khó chịu việc. Thế nhưng, 1 ngày phía sau, Vương Cửu đã đem 3 quyển tàn điển bù đắp cuốn một cái. Hủy bỏ 2 bộ, hủy bỏ 2 bộ. Hắn nói cái kia 2 bộ từ căn tử trên liền tồn tại thiếu hụt. Không có tiếp tục thôi diễn giá trị. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh nghe vậy. Trợn mắt lên, nhìn Triệu Trầm Lộ bên cạnh yên tĩnh trôi nổi thuần trắng trường kiếm. Đối với Vương Cửu nhận thức không ngừng đổi mới. Nhân ra 10 tuổi thời điểm, mặc dù là bị một lần xem là trí chướng, cũng đã làm ra nát tan người tam quan tráng cử, mà chính mình 10 tuổi thời điểm, vẫn còn ở nội môn bị coi thành thua mặt điển hình phê phán. Triệu Trầm Lộ phi thường hài lòng nhìn Trầm Khinh Minh kinh ngạc vẻ mặt. Quả nhiên, tiểu nha đầu đối với sự lợi hại của hắn, căn bản không biết gì cả. Như không có kinh thế hãi tục bực này bản lĩnh, như thế nào lại có nhiều nữ nhân như vậy đối với hắn tiền phó hậu kế? Lẽ nào mọi người đều là chưa từng thấy nam nhân si nữ nhân sao? Đáng tiếc Tương Châu thời đại người đã rất khó gặp lại được thời kỳ tột cùng chính hắn phong thái. A Cửu, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy a. Trầm Khinh Minh kìm lòng không đặng thấp giọng cảm khái. Triệu Trầm Lộ đầy cõi lòng kiêu ngạo mà nói rằng, dĩ nhiên, hắn chính là con gái của ta phụ thân a, ngươi còn có mặt mũi nói. Trầm Khinh Minh nhất thời nhớ tới chủ đề, lần thứ hai nổi trận lôi đình, ngươi chính là nhìn chúng rồi A Cửu không biết phản bác, mới trắng trợn không kiêng dè chiếm hắn tiện nghi. Triệu Trầm Lộ cười nói, ngươi làm sao không phải là đây? Lấy tư chất của ngươi điều kiện, có tư cách gì để thiên ngoại thần kiếm thường bạn thân một bên? Ta, ban đầu ta tỉnh lại hắn, coi như không có ngươi, hắn cũng giống vậy hồi tỉnh, không phải là thời gian vấn đề sớm hay muộn, mà nếu như không phải ngươi, như vậy có khả năng nhất tỉnh lại người của hắn chính là ta. Đối với hắn mà nói hiển nhiên là càng có lợi kết quả. Trầm Khinh Minh không phục nói, lời này cũng không chỉ một mình ngươi đã nói, nhưng chỉ có ta nói ra mới có ý nghĩa. Trầm Khinh Minh nhất thời không nói gì đối mặt, so với Lý Chiêu Lộ, Tiền Nguyệt đối thủ như vậy, Triệu Trầm Lộ, bất luận từ bất kỳ cấp độ đến xem, đều cao cao không thể với tới, hoàn toàn không ở một cái cấp độ lên, mà ngươi ở tỉnh lại hắn sau đó. Từ trên người hắn lấy được chỗ tốt cũng có đủ nhiều đi. Chẳng những là giải quyết rồi gia đình của ngươi mâu thuẫn. Còn vì ngươi sắp xếp ra công pháp tu hành. Vì ngươi phô bình con đường tu tiên. Mà ngươi lại tặng lại cái gì đây? Ta, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh lần thứ hai á khẩu không trả lời được. Khách quan tới nói, Lý gia đương nhiên cho Vương Cửu không ít tặng lại. Tỷ như trùng kiến kiếm thế giới rất nhiều tư nguyên khan hiếm. Lý gia bỏ ra đại khí lực vì là Vương Cửu thu thập. Nhưng so với Kim Ngọc thành chủ, Lý gia tài lực một hồi liền lộ ra bần cùng. Huống hồ Triệu Trầm Lộ nữ nhân này vì Vương Cửu có thể không tiếc tất cả. Lý gia lại cũng không năng lực Vương Cửu táng ra bại sản. Cho nên nói đến chiếm tiện nghi. Ta nhiều nhất là chiếm xong luân lý tiện nghi, ngươi nhưng là đã chiếm chân chân thực thực tiện nghi, vì sao lại không ngại ngùng chỉ trích ta? Trầm Khinh Minh lần thứ hai bị bác được á khẩu không trả lời được. Cũng may nàng có một vô lại tuyệt kỹ. A Cửu, nghe xong nhiều như vậy, ngươi đúng là nói một câu a. Vương Cửu đáp lại nói, căn cứ ta cá nhân kinh nghiệm, ở những người khác đàm luận qua ở phức tạp, ta khó có thể hiểu đề tài thời gian, tốt nhất giữ yên lặng, chuyện này với ngươi có quan hệ ôi chao. Nàng nói cùng ngươi sinh hài tử, ngươi liền không có điểm phản ứng à? Vương Ngửu sững sờ trong chốc lát, làm sao, cần ta cho hài tử đặt tên sao? Nhưng nàng không phải đã có tên tuổi sao? Ngươi, hoàn toàn không đem sinh con coi là chuyện to tát sao? Vương Cửu nói rằng, không có có yêu cầu coi trọng lý do, ta cùng bình thường nhân loại bất đồng, đối nhau thực sinh sôi là không có có nhu cầu. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em,